Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 142, hiệp nghị bản mẫu. Cửu cô nương thật là có chút bội phục nhìn xem Triệu Nhiên. Cũng không biết người đầu này là thế nào lớn lên, nói đến đạo lý rõ ràng, chợt nghe xong là chuyện lạ quái luận, hết lần này tới lần khác lại tựa hồ cực kỳ có đạo lý. Ngươi nói những này vô hình, tài sản, đích thật là chuyện như vậy, ta thừa nhận hoàn toàn chính xác có giá trị rất cao. Nhưng muốn làm sao tính ra đâu? Triệu Nhiên nói, tư sản vô hình đánh giá giá trị có rất nhiều loại phương pháp. Tỷ như chi phí pháp, tỷ như thị trường pháp, tỷ như ích lợi pháp, quân sơn bút ký là truyền thông, có tính đặc thù. Cho nên hai cái trước cũng không quá áp dụng, tạm thời lấy đo lường tính toán ích lợi đến ước định một chút, quân sơn bút ký, giá trị đi. Loại phương pháp này là căn cứ ích lợi hoặc tiền mặt lưu đến quy ra. Cái gì là tiền mặt lưu? Liền là hiện thời tình trạng lần. Trong tay chúng ta nắm giữ vàng bạc chảy vào cùng chảy ra lượng. Nói phức tạp người cũng không hiểu. Chúng ta liền làm đơn giản số lượng giải thích. Gia Tĩnh 26 năm, quân sơn bút ký, ban biên tập qua tay số tiền mục. Không sai biệt lắm liền gọi tiền mặt lưu. Hiện tại mỗi một kỳ nhận được đặt hàng phi phù ngân. Phát ra tiền thù lao, tài liệu hao phí, cộng lại tại 2.000 bạc. Một tuổi 30 nhiều kỳ, tiền mặt lưu liền là 7 vạn lượng. Ta cũng không cùng ngươi nhiều tính. Chỉ gãy 20 năm, tiền mặt lưu thỏa thỏa vượt qua 1.400.000 lượng. Minh bạch, thế nhưng là như lời ngươi nói tiền mặt lưu, cũng không thể như vậy quy ra ích lợi. Cửu cô nương, ích lợi tốt làm, tiền mặt khó cầu a. Biết cái gì gọi là tiền mặt là vua sao? Có ích lợi cửa hàng y nguyên đóng cửa đầy đất đều là. Mỗi năm hao tổn, chỉ cần tiền mặt lưu sung túc. Như thường sống được có tư có vị. Cửu cô nương nhíu mày trầm tư, lắc đầu nói, cực kỳ kỳ lạ ý nghĩ, phi thường khó lý giải. Nhưng ngươi nói lại là đúng. Nhưng là quy ra 20 năm là có ý gì? Triệu Nhiên cười ha hà, kỳ thật không quan hệ quy ra 20 năm, chỉ là muốn nói cho ngươi, tương lai 20 năm tại quân sơn bút ký bên trên ít nhất sẽ xuất hiện nhiều ít vàng bạc lưu động. Ngươi muốn quy ra 10 năm cũng được. Vậy cũng ít nhất là 70 vạn lượng. Đồng thời, ta có thể cam đoan, tương lai hàng năm vàng bạc lưu động lượng sẽ còn trên phạm vi lớn gia tăng. Nghĩ nghĩ, lại nói, nếu như không dễ lý giải, chúng ta có thể dùng ích lợi để cân nhắc. Ta thừa nhận, trước mắt quân sơn bút ký không có kiếm tiền. Nhưng nếu như thật muốn kiếm tiền, kỳ thật cũng không khó. Chúng ta có thể dùng mong muốn ích lợi đến đo lường tính toán bút ký giá trị. Tỷ như, mỗi một kỳ an bài một tờ chuyên bản thảo. Phàm là cần tuyên bố tin tức cùng thông cáo tông môn cùng tu sĩ. Đều có thể ở phía trên đăng. Dạng này tin tức, một đầu chúng ta thu phí 50 lượng, một tờ an bài 20 đầu. Đây chính là 1.000 lượng, một năm ích lợi liền là hơn 3.2 vạn, 20 năm liền là 70 vạn lượng. Lại tỷ như, ta ngay tại nhắc nhở chúng ta tu sĩ cải tiến phi phù công năng. Tiết kiệm mỗi tấm phi phù chi phí, một khi cải tiến thành công, hàng năm có thể tiết kiệm bao nhiêu bạc? Vẫn còn so sánh như, hiện tại chúng ta thu là phi phù giá thành phí. Tương lai nếu là mở ra thu phí chế độ, tỉ như mỗi một sách giá bán một lượng bạc, cả năm ích lợi ngay tại 10 vạn lượng trở lên, vẫn còn so sánh như, Triệu Nhiên đi rồi, một trận, tỉ như, quân sơn bút ký, các loại tiền cảnh liền hiện lên ở cửu cô nương cùng dung nương trước mắt. Triệu Nhiên, tỉ như, song sau, uống một hớp, thân thể hướng về sau khẽ nghiêng. Nhìn về phía trước mắt hai người, quân sơn bút ký, mong muốn giá trị. là không cách nào lường được. Ta Tông Thánh Quán đem khoản tài phú này lấy ra, cùng các vị cùng một chỗ chia sẻ, đánh giá giá trị 100 vạn lượng. Không đắt a? Dung Nương hé miệng cười nói. Xác thực không đắt. Cửu cô nương chừng Dung Nương một chút, thở dài. Tốt a, đã các Tạo Sơn đồng ý, ta cũng không có lời nào dễ nói. Ngươi dự định thu chúng ta bao nhiêu bạc? Triệu Nhiên nói, rất đơn giản, chúng ta theo quy ra cổ phần đến nhận giao nộp bạc. Ta định đem Quân Sơn cổ phần chia làm 100 vạn cổ, mỗi cổ một lượng, Tông Thánh Quán giữ lại cho mình 60 vạn cổ. Cửu cô nương ngắt lời nói, phân ra tới quá ít. Triệu Nhiên nói, ta đây là cho ngươi nhóm tỉnh bạc. Cửu cô nương là lo lắng chiêm cổ quá ít sẽ ảnh hưởng đến Long Hồ Sơn tại Quân Sơn bút ký sự vụ bên trong, quyền lên tiếng a. Ta phỏng đoán cửu cô nương kỳ thật đối Quân Sơn bút ký phải chăng có thể kiếm tiền cũng không quan tâm. Ngươi quan tâm nhưng thật ra là phần này tập san tác dụng. Đã như vậy, chúng ta có thể đối cổ quyền cùng quyền kinh doanh tiến hành chia cắt, riêng phần mình đơn độc vận doanh. Cửu cô nương có chút mộng. Cái gì ý tứ? Triệu Nhiên nói, chúng ta có thể ký tên hiệp nghị. Cổ quyền nhiều ít chỉ liên quan đến hàng năm tiền thu chia hoa hồng, không quyết định Quân Sơn bút ký sự vụ quyền. Như thế nào quản lý cùng vận doanh Quân Sơn bút ký? Tại trong hiệp nghị đơn độc ước định, cụ thể tới nói, liền là Quân Sơn bút ký, ban biên tập bên trong. Các nhà đề cử biên tập danh ngạch là nhiều ít, tỉ như tổ kiến một cái nội dung thẩm tra ủy ban. Đối mỗi một kỳ phát hành bút ký nội dung tiến hành thẩm tra, đưa ra ý kiến cùng đề nghị. Đương nhiên, đây là sau đó thẩm tra. Mỗi nhà có được một cái thẩm tra ủy viên danh ngạch. Cửu cô nương bị Triệu Nhiên quấn đến có chút choáng, tự cân nhắc tỉ mỉ nửa ngày, đồng ý cổ quyền cùng quyền kinh doanh tách rời thao tác biện pháp. Nhưng mặc dù nàng bị quấn hồ đồ rồi, nhưng vẫn như cũ nắm lấy một đầu bản chất. Phàm là Triệu Nhiên không nguyện ý lấy ra đồ vật, liền tất nhiên là tốt. Ta đồng ý ngươi nói hai quyền chia cát, nhưng ngươi không cần là nhà ta Long Hồ Sơn tỉnh bạc. Ta muốn càng nhiều cổ quyền. Dung Nương, ngươi nói có đúng hay không? Dung Nương nói, ta không ý kiến, làm sao đều có thể. Triệu Nhiên cùng cửu cô nương liền vấn đề này dây dưa nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Triệu Nhiên làm ra nhượng bộ. Hắn đem Tông Thánh Quán cổ quyền thối lui đến 50 vạn cổ, đồng thời đem cổ phần tỷ lệ xác định được. Tông Thánh Quán 50 vạn cổ, Long Hồ Sơn cùng các Tạo Sơn các 15 vạn cổ, Ngọc Hoàng các cùng Hạc Lâm các 10 vạn cổ. Vì thế, Long Hồ Sơn cùng các Tạo Sơn đều muốn hướng Tông Thánh Quán riêng phần mình chuyển giao 15 vạn lượng bạc. Triệu Nhiên hiện tại không kém bạc, hắn yêu cầu hai nhà lấy phù lục pháp khí linh tài các loại tu hành tài nguyên nạp chống đỡ, dùng để bổ sung Tông Thánh Quán vẫn như cũ có chút trống rỗng lớn kho. Nhưng cửu cô nương vẫn như cũ không hài lòng, nàng trực giác bén nhạy bên trong cho rằng, chiếm so đạt tới một nhiều hơn phân nửa đại cổ đông, không phải tốt cổ đông trừ mình ra. Nàng yêu cầu Triệu Nhiên nhất định phải đem Tông Thánh Quán vốn cổ phần hà, không thể đạt tới một nửa. Triệu Nhiên rất là bất đắc dĩ cùng cửu cô nương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lòng tự nhủ cô nương này làm sao khó như vậy quấn. Cửu cô nương nói, ta mặc kệ ngươi Tông Thánh Quán đem những này cổ phần tặng cho ai, nhưng nhất định phải hà, hoặc là ngươi đem cổ phần bán cho chúng ta, hoặc là ngươi một lần nữa dẫn vào một nhà. Nếu không trước đó nói chuyện hết thảy đều không đếm. Chúng ta chính Long Hồ Sơn phát hành một phần tập san, đàm phán tạm thời gián đoạn. Triệu Nhiên cần thời gian cân nhắc. Cân nhắc để cân nhắc đi. Hắn phát hiện sự tình tiến triển đến bây giờ đã không phải là Quân Sơn bút ký vấn đề. theo đối đạo môn các tông phái ngày càng xâm nhập hiểu rõ. Hắn không cách nào đem Long Hổ Sơn đẩy đi ra, không cách nào tưởng tượng cùng đối phương đứng tại mặt đối lập tình hình. Nghĩ thông suốt điểm này, chỉ phải lần nữa đi tìm Thanh Y, đem tình huống nói với nàng. Thanh Y lắc đầu, ta trước đó cũng đã nói, chúng ta ẩn tiên tiệc tùng này không có hứng thú, không muốn cái gì cổ phần. Về phần ta, có thời gian rảnh viết ít đồ san phát là được. Ta cũng không thời gian cùng tinh lực tốn tại Quân Sơn bút ký bên trên. Triệu Nhiên nói, coi như ta tặng không các ngươi ẩn tiên phái 50000 cỗ có được hay không? Không cần các ngươi cầm một phần bạc, tỷ tỷ ta van ngươi, giúp ta thay mặt cầm cổ phần đi. Thanh Y thở dài, cố mà làm đáp ứng. Thế là, cuối cùng hiệp nghị thành hình. Tại trong hiệp nghị, đối Quân Sơn bút ký, quyền kinh doanh làm minh xác quy định. Chủ yếu là hai đầu, một là còn lại 5 nhà các phái một biên tập gia nhập ban biên tập. Hai là thành lập nội dung thẩm tra ủy ban, mỗi nhà một cái danh ngạch, đối bút ký nội dung tiến hành sau đó thẩm tra. Cửu cô nương cùng Dung nương đều đem hiệp nghị bản mẫu trở lại bản núi. Triệu Nhiên cũng hướng Đông Phương Kính cùng Lục Tây Tinh phát ra hiệp nghị dạng bàn thảo. Ngọc Hoàng các cùng Hạc Lâm các mặc dù không có tham gia trao đổi, nhưng Triệu Nhiên khẳng định không thể chuyên quyền độc đoán. Nếu như hai nhà này đối hiệp nghị có ý kiến, đến lúc đó còn muốn tiến hành bổ sung bàn bạc. Hai vị này từ Long Hổ Sơn rời đi không bao lâu, còn không ra Giang Tây. Thu được hiệp nghị bản mẫu về sau lập tức trở về Long Hồ Sơn, đồng thời đem bản mẫu cũng riêng phần mình phát trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,